Chương 83, về nhà mẹ đẻ. Trong phòng bếp, Quách Thị nghe nữ nhi Lý Ngọc Phượng lời nói, cũng là sau một lúc lâu không nói gì. Đại phòng so nàng nghĩ càng dư tiền, việc nhà đều dùng tới đồng mặt chậu, đồng nồi đây chính là trong tộc đầu một phần hôm nay ngươi gọi Hồng Tảo một chỗ chơi. Hồng Tảo không đến Quách Thị suy nghĩ kỹ một khắc, mới vừa nói ra, không có việc gì, lần sau ngươi xem đến cơ hội nhớ lại ước nàng. Không quan tâm nàng tới hay không, thời gian dài, đại bá của ngươi liền biết của ngươi tốt. Ai Lý Ngọc Phượng thống khoái ứng. Đảo mắt chính là sơ nhị. Điểm tâm sau, Lý Mãn Độn nghĩ hắn muội Đào Hoa là cái bạo tính tình, mà hắn còn chưa cùng Đào Hoa nói quá phận ra chuyện. Lý Mãn Độn biết Đào Hoa ra xa, khả năng không lớn mới đến. Nhưng ở bỏ lại điểm tâm bắt sau, Lý Mãn Độn vẫn là khẩn cấp mà chuẩn bị đi lao trạch đợi. Lý Mãn Độn rất hài lòng nay ngày, hắn cũng không muốn phức tạp. Hồng Tảo thấy thế, lập tức giữ chặt Lý Mãn Độn xiêm y liền nói, cha, ngươi đợi ta, ta cùng ngươi cùng đi nàng đại cô cùng nàng biểu ca một năm mới ra tới một lần, Hồng Tảo tất nhiên là muốn thân đi nên đón. Hơn nữa nàng tiểu biểu ca Trần Ngọc năm ngoái ra đi trước nói năm nay sẽ mang heo răng góc cho nàng. Theo Trần Ngọc nói thôn bọn họ đều là dùng heo răng góc gội đầu tắm rửa cùng giặt quần áo. Hồng Tảo suy nghĩ cái này heo răng góc có thể chính là kiếp trước xà phòng dị thế bản, cho nên trong lòng có chút chờ mong. Hồng Tảo thật sự là chịu đủ gội đầu tắm rửa đều muốn bắt đem cho than ngày. Cho than chủ yếu thành phần kali carbonate. Đồ chơi này nhưng là chất kiểm, trường kỳ sử dụng được tổn thương làn da. Vương Thị cũng biết hôm nay chị đến ra. Nàng có tâm tại luôn luôn xem thường chính mình chị trước mặt bày ra nàng chăm lo việc nhà bản lĩnh, cho nên cực kỳ an tâm ở nhà chung chuẩn bị trà bánh. Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo vào phòng khi Lý Cao Địa nhìn thấy Vương Thị không đến chưa phát giác có chút kinh ngạc hỏi, Mãn Độn, trong nhà ngươi đâu cha? Lý Mãn Độn bình tĩnh trả lời, nghĩ muốn Đào Hoa một năm mới trở về như thế một lần. Nàng còn không biết trong nhà phân ra sự tình. Chờ nhà nàng đến ta lĩnh nàng đi ta kia tòa nhà nhận thức môn. Mới ra môn khi ta khiến cho Vương ra ở nhà hầu. Như vậy trong chốc lát Đào Hoa đi qua, trong nhà nước trà điểm tâm đều là có sẵn. Sau đó đợi cơm trưa thời điểm, chúng ta lại cùng lại đây. Lý Cao Địa đề ra Lý Mãn Độn nhắc tới phân ra trên mặt cũng là ngượng ngùng hắn còn thật là khó khăn lấy mở miệng cùng trưởng nữ Đào Hoa nói phân ra đem trưởng tử phân ra đi chuyện. Hiện Lý Cao Địa nghe nói Lý Mãn Độn nguyện ý mình và Đào Hoa nói phân ra chuyện, tất nhiên là cầu còn không được, lập tức đầu nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo Vu Thị một bên nghe trong lòng thì thầm đều đáng tiếc. Vu Thị ban đầu tính toán nhường nàng con gái ruột Hạnh Hoa cùng nàng con rể Lưu Hảo mượn kế nữ Đào Hoa ra đến cơ hội một đạo đi con riêng ra nhận thức môn. Con riêng hiện tại phát tài, Vu Thị lúc trước nghĩ, hôm nay hắn tất không thể thiếu cho hắn thân muội Đào Hoa tiền vật này. Như vậy Hạnh Hoa cùng đi nhất định cũng có thể được chút tiện nghi. Nhưng hiện ở giữa kẹp phân ra chuyện, Hạnh Hoa liền không thích hợp đến cửa. Nàng chỉ có thể đợi lần sau cơ hội. Vu Thị chính suy nghĩ đâu liền nghe được viện ngoài có động tĩnh. Nhị ca, nhị tẩu. Viện trong truyền đến Lý Hạnh Hoa thanh âm. Vu Thị nghe tiếng lập tức liền ra nhà chính vui vẻ cười nói, Hạnh Hoa Lý Hạnh Hoa năm nay 25 tuổi. Nàng gả tại Đại Lưu Thôn, nhà chồng họ Lưu. Tên một cái chữ tốt. Lý Hạnh Hoa cùng Lưu Hảo thành hôn 6 năm sinh dục có một trai một gái, trong đó nhi tử Lưu Mính, qua năm liền 5 tuổi, nữ hài gọi Lưu Trà Nhi, thì là nhị tuổi. Lưu Hảo thượng đầu có hai cái ca ca. Cho nên phân ra khi Lưu Hảo chỉ phải tam mẫu đất. Nhưng bởi Đại Lưu Thôn tới gần bến tàu, Lưu Hảo nông nhàn khi liền tại bến tàu bảy nhất sạp trà bán nước trà, thỉnh thoảng cũng bán nhất điểm hương khoai, bánh ngô linh tinh đồ ăn. Trong nhà ngày trôi qua coi như không tệ. Năm ngoái Lưu Hảo càng là dính thương nhân thu mua cậu kỳ chỗ tốt, tại cuối năm lại chí một chiếc xe la. Lưu Hảo chuẩn bị nhường cái này con la tại ngày mùa cày ruộng, nông nhàn khi giúp người kéo hàng, mà trong nhà sạp trà tử liền từ hắn tức phụ Lý Hạnh Hoa mang hải tử nhìn xem. Cho nên, hôm nay Lý Hạnh Hoa một nhà đúng là ngồi xe la đến. Vu Thị ra khỏi phòng nhìn đến viện trong xe la, biết Hạnh Hoa trôi qua tốt. Tất nhiên là cao hứng. Mắt thấy Lý Cao Địa cũng đứng lên, Lý Mãn Độn phương theo đứng lên. Trong chớp mắt Vũ Thị, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Quách Thị cùng với mấy cái hài tử liền đem Lý Hạnh Hoa một gia tộc cám tiến vào. Lý Hạnh Hoa cùng nàng con rể Lưu Hảo vào phòng trước gọi cha, sau đó liền xem đến Lý Mãn Độn. Lưu Hảo thường tại trên thị trường đi lại, tự nhiên biết hắn tức phụ nhà mẹ đẻ đại ca Lý Mãn Độn tiết trung thu sau được lão Bắc Trang tin tức. Lưu Hảo nằm mơ đều muốn phát tài. Cho nên tự đắc này tin tức sau hắn liền khởi giao hảo Lý Mãn Độn tâm. Chỉ tiếc mấy năm nay hắn cùng Lý Mãn Độn đều không có gì lui tới, không tốt tùy tiện đến cửa. Mà năm trước hắn đến Nhạc Gia đưa năm lễ, cũng cơ duyên không khéo không gặp đến người. Hôm nay sớm Lưu Hảo liền vội vàng tức phụ Lý Hạnh Hoa về nhà mẹ đẻ nguyên vì có thể chắn đến Lý Mãn Độn. Hiện Lưu Hảo vào phòng nhìn thấy Lý Mãn Độn tại tất nhiên là trong lòng cao hứng. Đại ca hôm nay Lưu Hảo tiếng đại ca này gọi được cực kỳ thân thiết mà vang dội. Lý Mãn Độn nghe tiếng gật gật đầu cười nói, Hạnh Hoa, Lưu huynh đệ, các ngươi đã tới Hồng Tảo cũng theo vô giúp vui, tiểu nương nương, tiểu dượng ăn tết tốt tốt. Lý Hạnh Hoa thuận miệng ứng phó. Kết quả túi đầu nhìn thấy Hồng Tảo trên người hồng y dì thường, hai má không khỏi rút nhị rút. Hồng Tảo nha đầu kia lại mặc nhan sắc xiêm y dì, mặc nhan sắc xiêm y dì còn không tính, vẫn là trưởng quá gối che trưởng miên áo. Xem ra, Lý Hạnh Hoa nghĩ, nàng đại ca thật là phát ra. Lần trước nhà thăm bố mẹ vẫn là tiết trung thu phụ cận, khi đó Lý Hạnh Hoa nghe nàng nương Vu Thị nói phân ra sự tình, biết nàng nương đem nàng đại ca cùng tam ca cho phân ra ngoài. Đối với nàng đại ca Lý Mãn Độn, Lý Hạnh Hoa tuy không ác cảm, nhưng ngại với nàng nương, mấy năm nay cũng không có qua thân cận. Hai người tình cảm bình thường, việc nhà chỉ có mặt mũi tình thượng lui tới. Lý Hạnh Hoa cùng hai cái thân ca tình cảm đều tốt. Nàng mắt thấy phân ra kết quả là đại ca chịu thiệt, nhị ca tiền lời, tam ca hòa nhau, từ sẽ không nhiều lời. Lý Hạnh Hoa lại nghĩ không đến phân ra bị thua thiệt nhiều đại ca ra như thế nào, gần nửa năm liền được một cái thôn trang, sau đó còn cho hải tử trí vải miệng trưởng miên áo. Đây là được nhiều dư tiền a. Lý Hạnh Hoa hôm nay tuy rằng cũng xuyên một thân màu đỏ sậm xiêm y, nhưng là vải thô quần đùi áo. Lý Hạnh Hoa ra không có ruộng đông, vải đều được thị mua. Một nhỏ vải đông hai sâu tiền, so vải thô đắt trọn vẹn 800 văn, cái này đều đến nhà nàng sạp trà bình thường 10 ngày nửa tháng thu vào. Lý Hạnh Hoa được luyến tiếc mua vải mịn, vải thô cùng vải mịn đồng dạng xuyên không tính, còn càng chịu mài mòn đâu. Lý Hạnh Hoa theo bản năng nhìn nàng nương Vu Thị một chút, mắt thấy Vu Thị hướng nàng lắc đầu, Lý Hạnh Hoa liền biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, lập tức cũng không nhiều nói. Vu Thị lấy lòng con rể. Nàng trước đem Lưu Hảo lui qua chậu than ngồi bên cạnh, sau đó phương xem Hạnh Hoa mang về đồ vật, một bao đậu phộng đường, một bao đào tô, một bao hồng tảo cùng một bao bánh tổ. Vu Thị nhìn đồng dạng khen ngợi đồng dạng, nói thẳng tiêu pha, nâng được Lưu Hảo đầy mặt đắc ý, giống như thật đưa cái gì khó lường đồ vật dường như. Lý Mãn Độn mắt lạnh nhìn, cũng không nói. Hắn đưa nhiều như vậy thứ tốt đến Vu Thị đều không được một cái khuôn mặt tươi cười. Đồ vật hắn tuy là hiếu kính phụ thân hắn, nhưng Vu Thị cũng ăn không ít. Hồng Tảo thì cười híp mắt nhìn xem Quách Thị mang quả táo trà chiêu đãi nàng tiểu dượng cùng tiểu nương nương. Hồng Tảo lòng nói, mãi mãi ngoài miệng nói hoa tốt đạo tốt lại có cái gì dùng nàng nhị thẩm chiêu đãi tiểu cô, vẫn là không biết bao nhiêu người ăn thừa hạ trái cây trà. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Lý Mãn Độn trong lòng nhớ mong muội tử đào hoa cho nên có chút không yên lòng. Vài lần bỏ lỡ Lưu Hảo nói tới nói lui lấy lòng. Lý Mãn Độn cứu ra chỗ ở Thanh Vĩ thôn rời trường lục thập lý. Cho nên đào hoa ra đến một chuyến cực kỳ không dễ dàng. Nàng một đường ít nhất được chuyển đắp 4-5 lượng xe bò, mà tại đắp không đến xe bò địa phương còn phải chính mình đi. Đang nghĩ tới đâu, Lý Mãn Độn nghe được viện ngoài có người thét to ra súc thanh âm. Lý Mãn Độn lòng mang hy vọng đứng lên đi cửa thăm dò nhìn, Hồng Tảo Từ cũng là theo đi qua. Hồng Tảo không phải kiên nhẫn nàng tiểu cô kia ánh mắt giống đèn pha đồng dạng đối với nàng đánh giá. Không nghĩ thật là Lý Đào Hoa đến. Nàng nam nhân Trần Long hôm nay lại cũng chạy đến một chiếc xe la. Nên diện nhìn thấy Lý Mãn Độn, quát ngừng con la Trần Long lập cười nói, ca Lý Đào Hoa nghe tiếng cũng từ trong xe nhô đầu ra chào hỏi, ca ai? Lý Mãn Độn cao giọng ứng, Đào Hoa, biểu đệ, các ngươi đã tới Lý Đào Hoa qua năm 34 tuổi, chồng của nàng Trần Long cùng nàng cùng tuổi. Nàng phu thê hai cái dục có hai đứa con trai, Đại Trần Bảo, ăn tết 13 tuổi, Tiểu Trần Ngọc, ăn tết 10 tuổi. Lý Đào Hoa gả nàng cứu gia trưởng tử Trần Long. Trần gia chỗ ở Thành Vĩ thôn thiếu sân nhiều, cho nên trong nhà tổng cộng chỉ có 3 mẫu nước cùng 8 mẫu ruộng cạn, xuống thừa lại núi rừng, lại có 40 mẫu. Bởi vì thiếu nước, núi rừng cũng nhiều là bụi gai, núi sản xuất cũng không nhiều thịnh. Cho nên, mấy năm nay Lý Đào Hoa ra ngày đều trôi qua so sánh vất vả. Không thành muốn đi năm tháng 8 có thương nhân tiến bọn họ thanh vĩ thôn thu cầu kỷ, tiện thể còn thu thổ sản vùng núi, vì thế Lý Đào Hoa ngày lập tức liền dễ chịu đứng lên. Một cân cầu kỷ 40 văn. Lý Đào Hoa một nhà già trẻ lục miệng ăn toàn lên núi, một ngày có thể hái hơn 100 cân. Chân hợp nhất sâu tiền còn nhiều cái này tại một năm một nhà chỉ còn 5-6 sâu tiền sơn thôn, quả thực không thể tưởng tượng. Sau này, Lý Đào Hoa ra thu được Lý Mãn Độn tiết trung thu tin biết thành trong cầu kỷ có thể bán 60 văn một cân sau liền nhẫn tâm trí xe la, sau đó đem cầu kỷ kéo vào thành tiền lời. Từ đây mỗi ngày còn có thể nhiều được 500 tiền. Như thế, năm ngoái không quá nửa mùa cầu kỷ. Lý Đào Hoa ra ngoại trừ trí xe la ngoài còn lại chừng 50 sâu tiền. Có số tiền này, Trần Bảo treo 2 năm việc hôn nhân đi đông đống một chút liền quyết định, hơn nữa tổng cộng mới dùng lục treo lễ hỏi tiền. Cùng thôn nhà gái ra cũng rất kiên cường. Nhà gái cha cùng bà mối tỏ vẻ nhà hắn không bán nữ nhi. Nhà hắn lúc trước không đáp ứng Trần gia hôn sự, là vì trong thôn ngày khổ, cho nên muốn cho nữ nhi tìm cái gần thành nhà chồng. Nhưng bây giờ trong thôn có cầu kỷ cái này có tiền thu, nhà hắn liền cảm thấy nữ nhi vẫn là lưu lại không coi vào đâu yên tâm. Mà nói định lục treo lễ hỏi tiền, nhà gái ra hội gấp bội trí của hồi môn bồi nữ nhi. Nói định Trần Bảo việc hôn nhân, Trần Long cùng Lý Đào Hoa đi trong lòng tảng đá lớn, sau đó liền bắt đầu đi trong nhà kéo cục đá cùng gạch ngói, dự bị nay xuân xây nhà. 50 treo, đầy đủ Trần Long Lý Đào Hoa đánh 2 cái chỉnh tề sân. Tương lai 2 đứa con trai một người một cái. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, trong nhà ngày trôi qua tốt, Lý Đào Hoa tinh thần khí liền chân. Lập tức Lý Đào Hoa vô cùng thoải mái mau nhảy xuống xe, một phen ôm lấy Hồng Tảo cười hỏi, Hồng Tảo, còn nhớ rõ nương nương sao? Tuy rằng Hồng Tảo là nữ hài tử, nhưng cũng là anh của nàng duy nhất cốt nhục, cho nên cho dù Lý Đào Hoa không thích Vương Thị cái này tẩu tử, nhưng đối với Hồng Tảo vẫn rất tốt. Có lẽ, đây chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi đi. Hồng Tảo cũng cười, nương nương ôm Hồng Tảo, Lý Đào Hoa đụng đến Hồng Tảo trên người vải mịn mới vừa cúi đầu nhỏ xem, sau đó ngẩng đầu cười nói, ca, ngươi phát tài ân. Lý Mãn Độn cũng cười, thấp giọng nói, ngươi ca ta phát đại tài bất quá, Đào Hoa. Có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Hôm nay, ta cha phân ra. Hắn đem ta phân ra ngoài hiện ta không ở đây trong chốc lát. Ta lĩnh ngươi nhận thức môn đi cái gì? Lý Đào Hoa nghe vậy giật mình, thiếu chút nữa buông tay đem Hồng Tảo cho ngã. Hồng Tảo hoảng sợ, nhanh chóng từ trên người Lý Đào Hoa kiếm xuống dưới. Hồng Tảo không nghĩ đến cha nàng cho nàng cô 2 lần mang hộ tin đều không để ra phân ra chuyện. Lập tức nàng lui qua một bên, lưu hắn huynh muội 2 người nói chuyện. Lý Đào Hoa 2 đứa con trai cũng từ trên xe bước xuống. Hồng Tảo nhìn thấy lập tức gác thú vị kêu lên, bảo ca ca. Ngọc ca ca Trần Bảo đến cùng hơn vài tuổi, thêm lại đính thân, người liền so sánh thận trọng. Hắn xuống xe sau thành thật đứng cười gọi người, cứu cứu, Hồng Tảo muội muội Trần Ngọc thì từ trên xe trực tiếp đi Lý Mãn Độn trên người nhảy, miệng hét lớn, cứu cứu. Lý Mãn Độn nhanh chóng đưa tay tiếp được. Ôm Lý Mãn Độn cổ, Trần Ngọc lại chào hỏi Hồng Tảo, Hồng Tảo muội muội Trần Ngọc cực kỳ thích Hồng Tảo, mỗi cuối năm đến cứu ra. Hồng Tảo cái này tiểu biểu muội đều từ giường lò trong động móc vài cái giường lò quen thuộc đỏ ra trứng gà cho hắn ăn tạc hương. Nơi khác, hắn được chưa bao giờ nhất khí nếm qua 4 trứng gà bao no qua. Có Trần Ngọc cái này vừa ngắt lời, Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa không có cách nào khác nói chuyện. Lý Đào Hoa trong lòng tuy rằng lo âu, nhưng bởi vừa ôm qua Hồng Tảo, biết hài tử trên người miên áo dày, mà anh của nàng trên người cũng là tộc mới vải miệng xiêm y hề. Liền biết anh của nàng ngày không xấu. Lý Đào Hoa đặt vào đáy lòng hợp kế một chút vừa anh của nàng nói cho nàng biết sự tình, quay người cùng ngừng xe xong xuyên tốt con la đang chuẩn bị sau này trong khoang xe ra bên ngoài chuyển mấy thứ Trần Long nói, 4 màu lễ sách, ngấm mỡ, hạt rẻ này đó thổ sản vùng núi đều trước phóng, trong chốc lát kéo ta ca ra đi. Cái gì Trần Long nghe vậy cũng là ngẩn ngơ. Năm rồi đưa nhạc phụ đều có thổ sản vùng núi, năm nay đột nhiên không đưa. Có thể đi còn có, Đào Hoa ca không phải là đại ca sao? Đại ca ra không phải nơi này sao? Lý Đào Hoa gặp nam nhân ngẩn người không động tác, lập đưa tay méo một cái, nhờ ngươi làm, ngươi liền làm. Một lát liền biết 2 Trần Long nhanh chóng đáp ứng. Cứ như vậy Lý Đào Hoa xách rổ, Trần Long không hai thủ, vài người cùng nhau vào phòng. Vào phòng sau, Lý Đào Hoa một nhà y quy củ cùng Lý Cao Địa cùng Vu Thị chúc Tết, sau đó cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Hạnh Hoa lại lẫn nhau hỏi tốt, mới vừa ngồi xuống. Y dìa lễ đưa lên bốn màu lễ vật đường trắng, bánh tổ, đào tô cùng thuốc lá sợi. Vu Thị xem đến chỉ có bốn màu lễ lập cũng có chút mất hứng, bình thường ba đoạn không lễ liền bỏ qua, nhà thăm bố mẹ cũng chỉ điểm ấy đồ vật. Năm rồi còn có chút nấm hạt rẻ linh tinh thổ sản vùng núi, năm nay đúng là cái gì đều không có. Nàng kỳ thật rất thích ăn kê nữ Lý Đào Hoa hàng năm mang hộ đến nấm mỡ. Nấm mỡ đặt vào đậu hủ trong nấu, đặc tiên, đặc ăn ngon. Hôm nay đến sớm như vậy, Lý Cao Địa xem Lý Đào Hoa mang đến lễ vật so năm rồi thiếu, trong lòng cũng không quá cao hưng. Nữ nhi này đánh tiểu liền cùng hắn không thân, trở về chính là cái mặt mũi tình. Cha, Lý Đào Hoa cười, năm ngoái mùa thu có thương nhân đến trong thôn thu cậu kỷ. Thiên nhà ta núi trong liền có cậu kỷ. Cái này không, năm ngoái liền trí lượng xe la. Xe la nhanh. Ra đến một chuyến cũng liền một cái nửa canh giờ. Sau này, ta trở về liền dễ dàng. Nghe nói Lý Đào Hoa ra cũng trí xe la, Vu Thị liền lại càng không cao hứng, đằng trước đoạn mệnh quỷ lưu lại bồi tiền hóa. Xuất nhập cũng xứng xe la, cho dù Lý Hạnh Hoa trong lòng cũng không thể kình. Cho tới nay, mặc kệ ở nhà vẫn là xuất giá, nàng đều so nàng tỷ sống được tốt. Năm ngoái để nhà nàng trí xe la, nàng hôm nay đang theo nàng cha mẹ cùng ca tẩu nói nàng bây giờ ngày lành đâu, không nghĩ nàng tỷ ra lại cũng có xe la, cái này gọi là mặt nàng đi chỗ nào đặt vào lưu hảo giống như Lý Hạnh Hoa tâm tư, thậm chí so nàng còn càng sâu. Đánh tiểu lưu hảo liền lấy đại lưu thôn gần thành, giàu có, mà hắn là đại lưu thôn nhân mà tự hào. Trong nội tâm, Lưu Hảo kỳ thật cũng không lớn để mắt nhạc phụ một nhà, hắn cảm thấy bọn họ là nông dân, Lý Hạnh Hoa gả hắn là cao gả, hắn cưới Lý Hạnh Hoa là thấp cưới. Hắn lao Lưu ra cửa so cái này tạp họ thôn Lý ra cửa muốn cao như vậy nhị thước. Lưu Hảo liền đối Lý Cao Địa cái này nhạc phụ đều tâm tồn khinh thị, như thế nào lại chịu cùng Trần Long cái này sơn trang xuất thân anh em cột trèo bình đẳng tương giao, mắt thấy năm rồi không kịp chính mình nhạc ra cùng anh em cột trèo gia nghiệp năm ngoái đều hưng vượng lên. Lưu Hảo khó chịu rất nhiều, trong lòng còn dâng lên bị đuổi theo bức bách. Lý Đào Hoa nhìn thấy nàng kế mẫu Vu Thị sắc mặt cũng không lưu tâm. Nàng chỉ hỏi Lý Cao Địa, cha, vừa ta nghe nói phân gia là thế nào một hồi, sự như thế nào trong nhà phân gia liền phong thư đều không cho ta công công mang hộ nhịn tự trên đầu một cây đao. Lý Đào Hoa nhịn nàng kế mẫu, cha kế mấy năm nay, hôm nay có thể xem như chiếm được sửa lại. Nàng quyết ý đại náo một hồi, cho nàng ca. Còn có chính nàng hảo hảo xả giận.